Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, bắt đầu đồng tiền trận. Sự tình đến loại tình trạng này, ta đã không biết cái gì là sợ hãi, bởi vì tử vong uy hiếp đã thật sâu đem ta bao phủ. Lâm bà bà cao nhân như vậy tại cái này cô bé mặc áo đỏ trước mặt không chịu nổi một kích. Nhưng mà ta Ngô Cửu Âm lại làm sao có thể là cái này cô bé mặc áo đỏ đối thủ. Nhưng là sự tình hết thảy nguyên nhân gây ra đều là từ ta mà lên. Vốn nên là một mình ta lao tới Hoàng Tuyền, là ta một người thiếu nợ. Ta Ngô Cửu Âm đường đường nam nhi, bảy thước thân thể, làm việc liền phải có điều gánh vác. Giờ phút này ta không thể bởi vì sợ hãi mà lùi bước. Không thể giống như là một cái đà điểu đồng dạng, vừa gặp phải khó khăn, liền đem đầu vào hạt cát bên trong đi trốn tránh vấn đề. Vô luận như thế nào, ta đều muốn giống như là một cái chân chính nam tử hán đồng dạng ưỡn ngực, đi nhận lãnh đến tất cả trách nhiệm, nhìn xem kia cô bé mặc áo đỏ từng bước một hướng phía ta tới gần. Bên người những cái kia phù từng trương ầm vang bạo hưởng, hóa thành cho tàn, ta cứng ngắc thân thể dần dần rất đứng thẳng lên, đem Thủy Nhi giấu ở phía sau của ta, hướng về phía kia cô bé mặc áo đỏ trừng mắt mắt lạnh lẽo nói. Đủ rồi, ngươi nghĩ muốn giết ta, mệnh của ta ngay ở chỗ này, ngươi tùy tiện cầm đi, nhưng là vị lão bà này bà cùng tiểu cô nương cùng việc này không quan hệ. Ngươi nhất định phải bỏ qua các nàng. Bằng không, liền xem như ta Ngô Cửu Âm chết rồi, cũng đem hóa thành giống như ngươi lệ quỷ, coi như ngươi chạy đến âm tào địa phủ, Diêm Vương gia nơi đó, ta Ngô Cửu Âm cũng muốn cùng ngươi đòi lại một cái công đạo. Ta nói nghĩa chính ngôn từ, mắt lộ ra hung quang, ưỡn ngực thân đi đối mặt kia cô bé mặc áo đỏ. Lúc đầu ta coi là cái này cô bé mặc áo đỏ đối với ta những lời này sẽ bỏ mặc, thậm chí chẳng thèm ngó tới, nhưng là sự tình lại không phải giống ta nghĩ như vậy. Tại ta nói ra những lời này về sau, kia cô bé mặc áo đỏ đột nhiên dừng bước, một đôi có chút hiện ra con mắt đỏ ngầu chăm chú nhìn chằm chằm ta. Nó hướng về phía ta mỉm cười, vươn một cây tái nhợt ngón tay hướng phía ta bên này chĩa sang. Khóe miệng lần nữa tạo nên kia xóa quỷ dị mà nụ cười tàn nhẫn. Đồng thời còn vươn đầu lưỡi, khe khẽ liếm môi một cái. Sau đó, kia cô bé mặc áo đỏ trắng bệch như tờ giấy trên mặt đột nhiên xuất hiện giống như là rễ cây đồng. Dạng tung hoành dày đặc tơ máu, dị thường dữ tợn, nó mở ra miệng nhỏ, phát ra một tiếng kêu gào thê lương thanh âm, ta chỉ cảm thấy đầu óc tại thời khắc này giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Đau đớn muốn chết, trong dạ dày càng là một trận mà lăn lộn, bài sơn đảo hải, ta che ngực, một cái tay khác thì chăm chú che lại sau lưng Thủy Nhi. Cúi đầu nhìn thời điểm, phát hiện quay tại ta chung quanh còn sót mấy chương màu vàng lá bùa trong nháy mắt liền kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực, cái này duy nhất một chút bình chướng cũng hóa thành cho tàn. Lòng ta đi theo những cái kia thiêu đốt giấy vàng lá bùa cùng nhau bắt đầu cháy rừng rực. Lòng như cho nguội, lần nữa ngẩng đầu nhìn thời điểm, phát hiện kia cô bé mặc áo đỏ sau lưng, vô số từ âm khí biến hóa yêu ma quỷ quái chen chúc mà tới. Liền hướng phía ta cùng Thủy Nhi bên này đánh tới. Tựa như là hồ thủy điện xả lũ. Xong, triệt để xong, tại tự biết sắp chết một khắc này, ta duy nhất có thể làm chính là tận chính mình lớn nhất một tia cố gắng. Ngồi xổm xuống, đem yếu đuối Thủy Nhi chăm chú ôm vào trong ngực, dùng thân thể của mình cũng chịu đựng đây hết thảy. Ta không biết làm như vậy đến tột cùng có tác dụng hay không, nhưng là đây là ta hiện tại duy nhất có thể làm sự tình. Những cái kia âm khí biến hóa đồ vật còn chưa bổ nhào vào trên người ta, ta liền cảm thấy một cỗ thấu xương âm hàn thấu thể mà qua, tựa hồ đem ta toàn thân huyết dịch đều đọng lại, đông lạnh hàm răng của ta không được trên dưới run lên. Thủy Nhi thân thể so ta còn lạnh, ta tựa hồ nghe đến Thủy Nhi thì thầm. Tiểu Cửu ca ca, ta thật là sợ, đang nghe thanh âm này về sau. Nước mắt của ta rơi xuống, im ắng nức nở, lộ ra là như vậy tái nhợt bất lực. Nếu là phía trước có thiên quân vạn mã, ta Ngô Cửu Âm liều tính mạng cũng có thể giết ra một đường máu. Thế nhưng là ta hết lần này tới lần khác đối mặt chính là một con ác quỷ. Đây là để đời ta cảm thấy bất lực nhất sự tình. Tại vật như vậy trước mặt, ta duy nhất có thể làm cũng chỉ có thể là nhắm mắt chờ chết. Không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Ngay tại ta cho là mình liền phải chết một khắc này. Đột nhiên sự tình lại xuất hiện chuyển cơ. Ta coi là bị kia cô bé mặc áo đỏ đánh bay ra ngoài Lâm bà sẽ cũng đứng lên không nổi nữa. Nhưng mà, lần này lại ngoài dự liệu của ta, Lâm bà không chỉ có đứng lên, trong tay còn nhấc lên cái kia thanh đồng tiền kiếm, nhưng gặp Lâm bà thân thể điên cuồng đầu động, miệng bên trong đang lớn tiếng uống đọc lấy cái gì. Trong lúc đó phong vân biến sắc, cuồng phong đột khởi, hướng phía ta cùng Thủy Nhi bên này mãnh liệt mà tới. Ta hít sâu một hơi, lập tức cảm thấy một cỗ thanh khí nhào tới trước mặt. Cỗ này thanh khí bên trong tựa hồ ẩn chứa lực lượng nào đó, đem những cái kia sắp nhào về phía ta cùng Thủy Nhi những cái kia âm khí biến hóa đồ vật bước lui ra. Ngoài, sau đó, ta lại nhìn thấy Lâm bà lại một lần nữa phát ra một tiếng khàn cả giọng hò hét thanh âm. Dùng cái kia thanh đồng tiền kiếm một thanh phá vỡ bàn tay của mình. Máu tươi trong nháy mắt đem đồng tiền kiếm nhuộm đỏ. Ngay sau đó, Lâm bà đem cái kia thanh đồng tiền kiếm ném bay đến giữa không trung. Trên trời cao, màn đêm đen kịt bên trong, một vệt kim quang chợt hiện, sáng lóa, chiếu sáng rạng rỡ. Sau đó, cái kia thanh đồng tiền kiếm lập tức phân giải ra đến, hóa thành vô số giống tinh tinh đồng dạng hào quang sáng tỏ, liên thành một mảnh, chói mắt nhất liền một đạo bắt đầu thất tinh bộ dáng đồng tiền trận. Trong chốc lát, liền hướng phía những cái kia âm khí biến hóa quỷ vật hô rít gào mà tới. Những cái kia âm khí biến hóa đồ vật tựa hồ cực kỳ e ngại Lâm bà làm ra lần này chiến trận. Nhào nhào phát ra thê lương kêu rên, hướng phía đằng sau thẳng đi. Nhưng là, những này quỷ vật dù sao cũng là chậm nửa nhịp. Những cái kia đồng tiền thoáng qua mà tới, có rất nhiều đồng tiền đều đánh vào những cái kia âm khí biến hóa quỷ vật trên thân. Những cái kia quỷ vật liền kêu thảm đều chưa kịp, lập tức liền tan thành mây khói. Lúc này, ta quay đầu nhìn về kia cô bé mặc áo đỏ phương hướng nhìn thoáng qua, phát hiện nó lại là một phen khí định thần nhàn bộ dáng. Thậm chí liền trên mặt kia tung hoành dày đặc mạch máu cũng biến mất không thấy. Chỉ là ngửa đầu, nhìn xem trên đỉnh đầu cũng vô số kim quang lưu chuyển đồng tiền trận như mưa rơi xuống. Đưa nó ngưng kết quỷ binh quỷ tướng toàn bộ tiêu diệt. Cũng có chút lóe kim quang đồng tiền hướng phía kia cô bé mặc áo đỏ đánh qua. Thế nhưng là kỳ quái chính là, kia cô bé mặc áo đỏ quanh thân tựa hồ có một tầng trong suốt kính chống đạn. Những cái kia lóe kim quang đồng tiền vừa đến nó bên người liền bắn ra, căn bản không đả thương được nó mảy may. Cuối cùng, vô cùng tàn nhẫn nhất lệ cái kia đạo bắt đầu đồng tiền trận nhắm ngay kia cô bé mặc áo đỏ. Trong lúc nhất thời hào quang rực rỡ, trùng trùng điệp điệp, lấy một loại nghiền ép thế thái, hướng phía kia cô bé mặc áo đỏ ầm vang rơi xuống. Nhìn thấy cái này kích động nhân tâm một màn, lòng ta chấn động theo. Lâm bà quả thật không có để ta nhìn lầm. Nàng tuyệt đối là một cái thế ngoại cao nhân. Nếu là không có có chút tài năng, làm sao dám đến trêu chọc cái này cô bé mặc áo đỏ đâu. Lần này ta cũng không tin cái này cô bé mặc áo đỏ còn có thể đỉnh ở. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,